Đông Phương giáo chủ đến dị giới. Chương 3, bắt đầu tu luyện. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Đinh Thục Nghi sau khi dùng điểm tâm xong thì đến luyện võ đường, bắt đầu tu luyện, không biết là loại võ công gì. Luyện võ đường là nơi con em, đệ tử trẻ tuổi Hàn gia đến luyện tập, đếm sơ cũng đến trăm người, nhưng nàng nhìn, lại nhìn, nhìn không ra là loại võ công gì, thuộc môn phái nào. Bọn họ đều là hai tay dao động hoặc là kết ấn gì đó, rồi hò hét, chỗ thì tạo hỏa cầu, chỗ thì tạo gió xoáy. Rồi đủ màu sắc lóe lên, lục, lam, đỏ, vàng. Nàng đây là ngủ mơ chưa tỉnh đi. Một nam tử lam y, ngũ trưởng lão trông coi luyện võ đường, thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng tốt bụng giải thích. Đệ tử dưới sân đang luyện tập khống chế thiên lực và thi triển vũ kỹ. Thiên lực, vũ kỹ, Đinh Thục Nghi ngây ngốc hỏi lại. Thấy vẻ mặt kia, ngũ trưởng lão bất đắc dĩ phải giải thích từng vấn đề một. Thiên huyền đại lục trên cơ bản là người đều sẽ tu luyện thiên lực, cường giả vi tôn, thực lực quyết định tất cả. Thiên lực là lực lượng có trong thiên địa. Mà vũ kỹ là cách khống chế và sử dụng thiên lực để công kích đối thủ trong chiến đấu. Đinh Thục Nghi nghe cái hiểu cái không, lại hỏi tiếp. Con muốn làm kẻ mạnh, vậy ngũ thúc có thể chỉ cho con cách tu luyện thiên lực không? Tất nhiên, tu luyện không quá khó, ai cũng làm được trừ người hoàn toàn không có thiên phú. Đầu tiên là con phải cảm nhận được thiên lực chứa trong thiên địa, đồng thời đem tia thiên lực đó chữ đến đan điền, như vậy là bắt đầu cánh cửa tu luyện tiến vào hậu thiên cảnh giới. Sau khi dung nhập thiên lực vào trong đan điền thì cần khống chế để nó vận hành các vòng chu thiên, đả thông 108 kinh mạch và vận hành đủ 108 vòng chu thiên thì sẽ bước vào cảnh giới tiên thiên. Bây giờ con trở về bắt đầu tu luyện, khi nào con đột phá lên tiên thiên cảnh thì đến vũ kỹ đường xem vũ kỹ, rồi ra đây luyện tập. Trở về phòng, Đinh Thục Nghi bắt đầu tiêu hóa đống thông tin vừa rồi. Thiên huyền lục địa, rồi người người tu luyện thiên lực. Nàng rất muốn hỏi liệu có ai biết Hắc Mộc Nhai, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thiếu Lâm Tự, Phái Võ Đan, Phái Nga Mi, Núi Hoa Sơn. Nhưng sợ sẽ khiến người khác nghi ngờ, có lẽ lớn thêm chút nữa sẽ ra ngoài tự tìm hiểu vậy. Hiện tại chỉ là đứa trẻ cầm đao, cầm kiếm hay kim gì đó là không thể nên kiếm pháp, đao pháp. Gì đó thì để sau đi, vẫn là nên đi tu luyện thiên lực, sau khi đả thông kinh mạch việc luyện võ cũng thuận lợi hơn. Đinh Thục Nghi ngồi lên giường tĩnh tọa, cảm nhận từng tia thiên lực trong thiên địa, rồi cố đem nó dung nhập vào đan điền. Nói thì dễ, làm lại là việc khác, nàng mất khoảng nửa canh giờ mới cảm nhận được, lại mất thêm hai canh giờ nữa mới đem nó dung nhập vào trong đan điền. Người bình thường tu luyện đều hấp thu thiên lực vào đan điền, rồi vừa đả thông kinh mạch vừa vận chuyển chu vòng, nên tốc độ khá chậm, nhanh thì mất 3-5 năm mới hoàn thành 108 chu vòng, có người cả đời cũng không tiến lên được tiên thiên cảnh giới. Tại các gia tộc lớn, tài nguyên sung túc như Hàn gia sẽ dùng đan dược để hỗ trợ để rút ngắn quá trình này, điều này Đinh Thục Nghi không biết bởi không ai nói cho nàng biết. Mấy ngày sau, trong viện của nàng được phát một ít đan dược, sau này đều đặn 4 tháng lại phát một lần, tất nhiên nàng không dùng đến mà giữ lại. Nhìn qua những viên đỏ đỏ, đen đen này, đậm mùi dược này, không rõ bên trong là thứ gì, sao dám ăn bừa. Góc truyện audio.com. Ngày xưa khi còn là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương Bất Bại từng dùng Tam Thi Não Thần Đan để khống chế thuộc hạ giáo chúng. Có thể những đan dược phát định kỳ này là dùng để khống chế người trong Hàn gia, dù sao gia tộc này cũng lớn, già trẻ trên dưới cũng mấy trăm người, làm gia chủ cũng không dễ dàng gì nha. Cách chương.